Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi vậy không cần huynh giúp, tự ta chép mới thể hiện thành ý. Sắc mặt Đường Tiểu Bạch trầm xuống, thay một tờ giấy khác rồi bắt đầu viết lại. Dù chữ nàng không đẹp, nhưng nàng còn có lòng tự trọng chứ. Lý Mặc nhấm nháp hai chữ, thành ý, trong lòng phức tạp. Nàng thấy ai đáng thương là muốn tốt với người ta sao? Đã từng gặp hắn chưa? Vậy mà lại muốn chép kinh giúp hắn, lại còn nhất định phải tự tay viết. Nghĩ tới đây, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Nếu đã vậy, A Tiêu xin cáo lui. Nói xong, cô nương nhỏ họ Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu hắn lui xuống. Đêm đến, sau khi châm cứu xong, Lý Mặc nhắm mắt, lắng nghe thị nhân Đặng Liêu hồi báo chuyện cầu phúc vào Tết Đoan Ngọ. Lấy lý do điện hạ vì lo nghĩ quá độ mà sinh bệnh, lệnh cho quan văn võ từ ngũ phẩm trở lên cùng gia quyến chép kinh dâng lên chùa Hiến Phúc. Mời cao tăng khắp kinh thành cử hành pháp hội vì điện hạ. Nếu pháp hội xảy ra dị tượng gì, có phải tức là cô sắp xê, hát, ế, tê rồi không? Giọng điệu tiểu thái tử vẫn bình thản như thường ngày. Đặng Liêu trầm mặc một lát rồi đáp. Thần đoán, e là còn không chỉ như vậy. Ồ, Đặng Liêu lắc đầu. Hiện giờ chỉ là suy đoán, nhưng thần luôn cảm thấy nếu chỉ để tạo ra dị tượng nhằm vu oan giá họa, thì cũng không cần làm lớn đến thế. Nghe đến bốn chữ, làm lớn đến thế, Lý Mặc mở mắt ra, lệnh cho quan viên và người nhà chép kinh cầu phúc dâng chùa Hiến Phúc. Nếu chỉ để dựng chuyện dị tượng nhằm hãm hại hắn, thật sự không cần bày trận lớn như vậy. Vậy rốt cuộc, mục đích của việc làm rầm rộ thế này là gì? Hoặc nói cách khác, bày ra trận thế lớn như vậy là muốn động đến chuyện gì? Tết Đoan Ngọ tại chùa Hiến Phúc dường như ẩn chứa nguy cơ nào đó. Nhị tiểu thư, chẳng phải cũng sẽ tới đó sao? Phải đi chứ? Đường Tiểu Bạch nhắc tới chuyện này thì hớn hở không thôi. Tỷ tỷ nói cả nhà đều phải đi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi. Chờ cầu phúc xong cho Thái tử Điện Hạ, chúng ta sẽ qua khúc giang trì xem đua thuyền rồng. Đây là lễ hội đầu tiên nàng được trải qua từ khi xuyên sách tới. Tết Đoan Ngọ mà, vừa được ăn, vừa được chơi. Nghĩ tới thôi cũng thấy vui muốn chết. Sao tổ tông nhỏ trông có vẻ không vui cho lắm? Người không thích à? Đường Tiểu Bạch hơi nhức đầu. Sao đứa nhỏ này lại u sầu thế chứ? Không phải lại ghen với A Nguyên chứ? Lý Mặc lắc đầu, đưa túi vải trong tay cho nàng. Gì đây? Đường Tiểu Bạch vừa hỏi vừa đón lấy, cầm trong tay lắc lắc. Sao thấy giống như là... Vừa mở ra xem, liền lập tức nhét lại. Đường Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi động, quay mặt đi, nói. Không biết nhị tiểu thư có dùng được không? Đường Tiểu Bạch bật cười, nắm tay hắn lắc lắc, thì thầm. Cảm ơn ngươi, lại xoa xoa đầu ngón tay hắn. Nhiều vậy, có mệt không? Khóe môi thiếu niên cuối cùng cũng không kìm được cong lên, gương mặt bình tĩnh như mở sáng ra, mang theo nét trẻ con rạng rỡ, ngọt ngào đến mức khiến lòng nàng mềm nhũn. Trong túi vải là một sấp giấy, trên đó kín đầy chữ viết. Dù nàng chưa nhìn rõ viết gì, nhưng nhìn nét chữ giống tới 9 phần 10 với chữ mình, cũng đoán được đó là tổ tông nhỏ bắt chước nàng chép dược sư kinh. Nàng vốn chẳng hứng thú gì chuyện chép kinh, nhưng trên có lệnh truyền xuống, không thể không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như hắn có rất nhiều điều không thể nói rõ, nàng hiểu được thì sẽ giúp hắn giải quyết. Không ngờ chuyện nàng không tiện nói ra, hắn cũng hiểu được, mà còn chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã giúp nàng chép xong. Đường Tiểu Bạch cảm động vô cùng, chợt thấy hôm qua mình giận hắn thật không phải. Không phải chỉ là chê chữ nàng xấu thôi sao? Nàng đúng là viết không đẹp thật, tổ tông nhỏ chỉ nói thật mà thôi. Đã vậy còn nói rất uyển chuyển nữa, vậy mà nàng lại hẹp hòi như thế. Hôm nay cũng vậy, không nên tỏ ra khó chịu với hắn. Tổ tông nhỏ chỉ là một đứa bé bướng bỉnh, hay ghen mà thôi. Chắc là vì trước đây không ai thật lòng tốt với hắn, nên mới có chút chiếm hữu với nàng. Chỉ là ăn dấm chút thôi, có gì xấu đâu. Cưng chiều, dỗ dành một chút là được mà. Chuyện hôm qua ấy, Đường Tiểu Bạch kéo hắn lại gần, ghé tai nói nhỏ. Người biết đấy, ra ngoài mà ta chỉ dẫn ngươi không dẫn A Nguyên, người ta sẽ thấy kỳ lạ. Huống hồ ngươi lại đẹp trai thế, quá nổi bật cũng không tốt. Chứ không thì, ta chỉ muốn dẫn mỗi mình ngươi thôi. Thiếu niên rũ mắt, thấp giọng, ừ, một tiếng, lại nói, hôm trước đến phủ Bình Dương công chúa, ôi, đứa nhỏ này còn lôi chuyện cũ ra nữa. Đường Tiểu Bạch cố nhịn cười, nói, hôm ấy thật là muốn để ngươi nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, chứ nếu đi theo cũng chỉ đứng ngoài nhìn bọn ta ăn chơi, không thấy chán sao. Thiếu niên vẫn, ừ, một tiếng, không rõ có chấp nhận lời giải thích này không. Đường Tiểu Bạch khúc khích cười, lại lắc tay hắn, nói, thật ra ta cũng đã chép xong rồi, đến lúc đó ta nộp cả hai bản, bản của ngươi thì cầu phúc cho Thái tử Điện Hạ, còn bản của ta, coi như là cầu phúc cho ngươi, được không? Lý Mặc liếc nàng một cái, âm thầm gật đầu, tự mình cầu phúc cho mình, cũng tạm được. Đường Tiểu Bạch càng thêm vui vẻ, ríu rít nói về kế hoạch cho Tết Đoan Ngọ. Đoan Ngọ trong cung sẽ ban bánh chưng Cửu Tử Tông và Bách Tắc Tông. Bánh nhà Dữ gia cũng ngon cực, người thích bánh ngọt hay bánh mặn, thế nào cũng được. Lý Mặc thuận miệng đáp, vì hắn chưa từng ăn bánh ngọt, cũng chưa từng ăn bánh mặn. Chỉ từng ăn bánh có độc, ngày đó phải dậy sớm đấy, nghe nói chùa Hiến Phúc rất to. Lý Mục từng đến chùa Hiến Phúc, tuy rằng hắn chẳng muốn tới đó chút nào, nhưng ngôi chùa này vốn được dựng lên để cầu phúc cho phụ mẫu hắn. Khi ấy hắn còn nhỏ, cũng chẳng để ý chùa lớn hay không. Hắn xưa nay vốn chẳng mấy bận tâm đến mấy chuyện đó, thế nhưng nghe cô nương nhỏ nói say sưa hào hứng, bất giác trong lòng cũng dâng lên mong đợi. Chẳng ngờ mong đợi ấy rất nhanh đã bị phá vỡ. Ý chỉ trong cung nói rằng, chính ngọ Tết Đoan Ngọ là giờ lành xua tà trừ bệnh, nên truyền điện hạ đúng ngọ hôm ấy giá lâm pháp hội ở chùa Hiến Phúc, tiếp nhận cao tăng cùng lê dân khắp nơi cầu phúc. Lý Mặc không kìm được biến sắc, Đường nhị tiểu thư vừa bảo sẽ dắt hắn tới chùa Hiến Phúc, vậy hắn còn giá lâm, thế nào được. Đường Tiểu Bạch cũng nhận được tin này, thái tử cũng đi à, thái tử đang bệnh kia mà. Sao phải làm khổ hắn như vậy? Nói được nửa câu đã bị Đường Kiều Kiều đưa tay bịt miệng. Ăn nói linh tinh gì đó, đây là ý chỉ của bệ hạ cầu phúc cho thái tử. Đường Kiều Kiều nhấn mạnh từng tiếng, trong lòng Đường Tiểu Bạch bốc hỏa, rõ ràng là cố ý hành hạ đứa trẻ ấy. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết rõ. Triều đình chẳng có ai đứng ra nói giúp tiểu thái tử sao? Thật tội nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ thái tử. Các hoàng tử công chúa khác đều sẽ đi. Bình Dương công chúa cũng tới chứ? Đường Tiểu Bạch vội hỏi. Tất nhiên, Bình Dương công chúa đã cho người mời chúng ta cùng xem đua thuyền rồi. Đường Kiều Kiều đột nhiên nhớ chuyện lần trước xảy ra ở phủ công chúa, liếc nàng cảnh cáo. Đến lúc đó giữ mồm giữ miệng, đừng xen mồm lo chuyện bao đồng nữa. Đường Tiểu Bạch gật lấy gật đi, nàng còn đâu tâm trí lo chuyện thiên hạ. Còn phải nghĩ cách dỗ tổ tông nhỏ nhà nàng nữa đây. Cách chương.